Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm rãi nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phạm Chăn vậy gấp gáp, nếu như Linh Quỳnh Các nhằm vào bọn họ, vậy hôm nay làm cố gắng, há chẳng phải là toàn bộ trôi theo dòng nước? Không phải Phạm Chăn không tin Thiên Đạo Hội đan dược còn có những vật khác phẩm chất. Dẫu sao quyền quyết định ở Linh Quỳnh Các trong tay, coi như không thể hợp tác, vậy nguy cơ không tới chúng ta Thiên Đạo Hội. Hôm nay tới trước mục đích chủ yếu, cũng không phải là cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, mà là cho mượn giúp lần này cơ hội, đánh vang chúng ta Thiên Đạo Hội, để cho chúng ta đan dược còn có linh phù phẩm chất. Bị mọi người hiểu biết, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, là hạ cách, mượn Linh Quỳnh Các, dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, có thể hợp tác tốt hơn. Không thể hợp tác, Thiên Đạo Hội cũng sẽ không thua thiệt. Trước đan dược cùng linh phù buôn bán không được, là bởi vì cho mọi người đối Thiên Đạo Hội quá xa lạ. Có danh tiếng sau đó, còn sợ bán không được sao? Đến lúc đó sẽ có vô số người cướp cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Đang tu luyện giới, chỉ có lợi ích, thiên hạ vội vàng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi, giống nhau giá cả, ai không muốn lựa chọn tốt hơn sản phẩm? Thiên Đạo Hội hạch tâm sức cạnh tranh chính là phẩm chất. Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ đều biết làm hết mấy bố trí. Tuyệt đối sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ mặt. Vô Tà, người ba vị sư huynh hôm nay không có tới, chẳng lẽ là Phạm Chăn phát hiện Liễu Vô Tà ba vị sư huynh bày trận kết thúc sau đó vội vã rời đi Thiên Đạo Hội, nếu không lấy ngày hôm nay loại cục diện này, bọn họ ba cái không thể nào không đứng ra. Liễu Vô Tà cười thần bí, cũng không nói chuyện, mình ba vị này sư huynh, thật ra thì thân phận cũng không bình thường, chỉ là bị phong trưởng lão áp chế 5 năm mà thôi. Nhất là Thẩm Vinh, thân trong lòng Côn Bằng huyết mạch, gia tộc khổng lồ. Tuy không phải một trong tứ đại gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Còn có Khương Nhạc, giống vậy là đại gia tộc ra đời. Tại trí trắng tình huống cũng kém không nhiều. Người bình thường muốn gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, khó như lên trời. Ở Thiên Linh Tiên Phủ, mỗi một người học trò sau lưng, cũng đứng cường đại thế lực. Bên này nói chuyện công phu, Long Thần đã giới thiệu kết thúc. Cùng năm trước như nhau, 101 nhà rối rít cầm ra tư nguyên của mình. Do phán xét đoàn tới chấm điểm, điểm tích lũy người cao nhất, mới có cơ hội lựa chọn cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Viên gia sở trường luyện khí, Vương gia sở trường luyện đan, chỉ cần ở mình lãnh vực bộc lộ tài năng là được. Bị mời tới trước hơn 500 người, chính là lần này phán xét đoàn, do bọn họ tới quyết định những thứ này phẩm chất. Thật ra thì mời tới những người này, chỉ là làm một cái làm chứng mà thôi. Linh Quỳnh các có chuyên môn khảo sát phẩm chất thuốc thủy tinh ma pháp cầu. Còn có khảo sát binh khí đẳng cấp con rối, linh phù khảo sát tốt hơn làm, chỉ cần sử dụng chân khí, rót vào linh phù bên trong, tức có biết linh phù phẩm chất như thế nào. Còn như trận pháp, cùng Linh Quỳnh các hợp tác không mấy nhà, trận pháp một khối này, Liêu gia vẫn luôn là Linh Quỳnh các chủ yếu mục tiêu hợp tác. Cạnh tranh lớn nhất là binh khí cùng đan dược, không chỉ hoãn mọi người thời gian, bây giờ tiến hành khâu thứ nhất, xin tất cả người tham gia, cầm ra các ngươi đan dược, chuẩn bị tiến hành khảo sát. Long Thần trưởng lão nói xong, mấy tên Linh Quỳnh các chấp sự mang ra tới một quả to lớn ma pháp thủy tinh cầu. Có chừng 5 cái chậu nước lớn nhỏ chừng, lớn vô cùng, ma pháp thủy tinh cầu, vô cùng là hiếm thấy, tạo dựng vậy rất mệt khó khăn. Linh Quỳnh các không biết hao tốn bao nhiêu sức người cùng vật lực, mới chế tạo ra tới đây dạng một quả, rất nhanh, tới tham gia các thế lực lớn, cầm suất từ mấy trước thời hạn đã sớm chuẩn bị xong đan dược. Phái một người đi tới, đầu tiên đi ra là một tên gia tộc Nhị Lưu trưởng lão. Trong tay cầm một cái bình sứ, từng bước một đi về phía ma pháp thủy tinh cầu, Liễu Vô Tà nhìn một cái Tất Cung Vũ, người sau gật đầu, từng bước một đi về phía trong sân, đan dược phẩm chất, phân là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím. Màu đỏ thấp nhất, màu tím cao nhất, hiện tại bắt đầu khảo sát, mặc dù tại chỗ mỗi cái người đã sớm biết, Long Thần vẫn là giới thiệu một lần, đứng ở đàng xa trên hư không mấy trăm ngàn người, ánh mắt tập thể rơi vào thủy tinh cầu trên, tên này gia tộc Nhị Lưu trưởng lão, cầm trong tay bình sứ đổ tới đây, một viên thuốc xoay tít lăn vào thủy tinh cầu trong đó. Kỳ diệu một màn xuất hiện, đan dược sau khi tiến vào, thủy tinh cầu phía trên xuất hiện 5 màu rực rỡ màu sắc. Những thứ này màu sắc bắt đầu xoay tròn. Có màu xanh da trời, màu tím, màu đỏ, màu cam, màu vàng vân, vân, chúng không ngừng thay nhau, cuối cùng phơi bày màu gì, chính là đan dược phẩm chất, đợi ước chừng một phút cỡ đó, thủy tinh cầu đột nhiên tĩnh lại, một đạo nhàn nhạt vàng màu xanh lá cây đường vân, xuất hiện ở thủy tinh cầu phía trên, đây chính là đan văn, xen vào màu vàng cùng màu xanh lá cây tới giữa, chỉ có thể coi như là trung thượng phẩm thế chấp, màu đỏ thấp nhất, miễn cưỡng hợp cách, màu vàng trung đẳng phẩm chất, đạt tới màu xanh coi như là cao cấp phẩm chất. Còn như màu xanh da trời cùng màu tím, cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm năm qua, chỉ xuất hiện qua một lần màu xanh da trời phẩm chất. Còn như màu tím phẩm chất, thật giống như 5.000 năm trước xuất hiện qua một lần. Từ sau đó, cũng không có xuất hiện nữa, mỗi một lần thương sẽ mở, căn bản đều ở đây vàng lục cùng màu xanh tới giữa so nhiều. Tên này gia tộc Nhị Lưu trưởng lão cười một tiếng, cầm lên đan dược, dành ra vị trí tránh ra hạ một người, màu vàng phẩm chất, căn bản không có cơ hội cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Một cái tiếp theo một cái, thủy tinh cầu không ngừng chuyển động, ngồi ở mời trên đài những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ, đã hơn một nửa người kiểm tra kết thúc, thành tích tốt nhất xuất hiện một quả màu xanh, bất quá màu sắc không phải rất thuần khiết, màu xanh bên trong mặt mang một chút màu xanh lá cây. Đan văn không phải rất thuần khiết, các ngươi mau xem, Liễu gia bắt đầu kiểm trắc, Liễu đại trí đi về trước một bước, đem trong tay đan dược bỏ vào nước tinh cầu trong đó. Liễu gia thật giống như đã mấy trăm năm không có cùng Linh Quỳnh các hợp tác đi. Nghe nói bọn họ thuật luyện đan, đã không bằng những cái kia tông môn hạng nhì, đám người truyền tới từng cơn châm chọc tiếng, Liễu gia dẫu sao năm đó nhưng mà tứ đại gia tộc đứng đầu. Hôm nay đã hạng đến tứ đại gia tộc mặt, Liễu gia đã không nhiều bằng lúc trước, giữ ta nói, sớm liền phải xếp gia tộc Nhị Lưu, dựa vào cái gì một mực chiếm tứ đại gia tộc danh ngạch. Rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường, xem bọn họ năm nay làm sao bêu xấu đi, ta nhớ thượng giới bọn họ đan dược khảo sát, lại là màu đỏ, đây chính là nát vụn phố lớn mặt hàng à. Đám người đột nhiên truyền tới một hồi cười ầm lên, đại lục chân võ cạnh tranh tàn khốc, tranh sáng tranh tối sự việc lúc có phát sinh, một gia tộc tịch mịch, ý nghĩa những người khác gia tộc sẽ nhanh chóng quật khởi. Tứ phương tiếng bàn luận, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, liền xa xa trên bầu trời những tu sĩ kia, cũng một bước bước cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Liễu đại trí mặt không cảm giác, đan dược lăn nhập đi vào một khắc kia, lui về sau một bước, Liễu tu thành hai quả đấm chặt nặn, hơn một năm thời gian, Liễu gia thuật luyện đan, đột nhiên tăng mạnh. Hết thảy các thứ này đều là thiên đạo hội công lao. Mỗi tháng hai nhà cũng sẽ trao đổi lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, nhiều văn, xuất hiện ở thủy tinh cầu trên, đan văn bắt đầu lóe lên, thật là nồng đậm đan văn, đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu trên, trước khi khảo sát, thủy tinh cầu lên đan văn cũng không phải là rất nhiều. Có thể bao trùm 1/3 cũng không tệ, Liễu gia khảo nghiệm viên thuốc này, lại bao phủ hơn nửa thủy tinh cầu, vô số đan văn, giống như là con giun như nhau, không ngừng dây dưa. Không thể nào, làm sao có thể có nhiều như vậy đan văn, mới vừa rồi diễu cợt Liễu gia những người đó, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhất định là lầm, Liễu gia đan dược, phẩm chất một mực rất thấp, không chỉ là bọn họ không tin, liền Linh Quỳnh các trưởng lão, đều lộ ra vẻ kinh dị, cái này có gì không thể nào đâu, Liễu gia đan dược, năm đó ở đại lục chân võ, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy, hay là có người đứng ra chống đỡ Liễu gia, lạc đà gầy lớn so với ngựa, bỏ mặc cái này ở giữa trải qua cái gì, đã từng Liễu gia vậy huy hoàng qua. Tuyệt không phải những cái kia tông môn hạng nhì có thể so sánh. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, tất cả đan văn bắt đầu thống nhất, sau đó một đạo xanh thảm to lớn đan văn xuất hiện ở thủy tinh tất phía trên, màu xanh da trời, lại là màu xanh da trời đan văn, đây đã là đan dược cực phẩm liền đi, mỗi gia tộc biểu diễn ra đều là nhất phẩm linh đan. Biểu diễn cấp 2 linh đan vô cùng thiếu, cấp 2 linh đan cần địa huyền cảnh mới có thể luyện chế được. Căn bản cũng làm vì gia tộc bảo, vậy không dễ dàng biểu diễn, thật là nồng đậm đan văn, ngưng nhi không tiêu tan. Đã hướng màu tím phát triển, vô số người đứng lên, nhìn thủy tinh cầu lên đan văn, 500 năm, một lần nữa xuất hiện màu xanh da trời đan văn, hoàn toàn dẫn hỏa toàn bộ hội trường, chúc mừng Liễu gia chủ, ngồi ở Liễu tu thành bên người mấy gia tộc khác thành viên, rồi rít trước tới chúc mừng, xuất hiện màu xanh da trời đan văn, cùng Linh Quỳnh các hợp tác, căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc, may mắn, Liễu tu thành vẫn là rất khiêm tốn, lúc này không thích hợp quá liều lĩnh, xuất hiện màu xanh da trời đan văn. Khẳng định sẽ đưa tới vô số người ghen tị, mời tới trước khách quý, cũng ở đây châu đầu ghé tai, màu xanh da trời đan văn, loại đan dược này cực kỳ thưa thớt, dược liệu tuyệt đối muốn so với màu vàng còn có màu xanh lá cây cao cấp gấp mấy chục lần. Đan dược một khối này, trước đều là Huyền Vân Tông cường hạng, liên tục mấy trăm năm, Huyền Vân Tông đều là Linh Quỳnh các lớn thứ nhất đan dược hợp tác thương. Huyền Vân Tông khu vực, mỗi cái người mặt âm trầm, nếu như Liễu gia đan dược dựa theo cái này phẩm chất lớn diện tích sản xuất, vậy Huyền Vân Tông đan dược liền sẽ không bán ra được. Trực tiếp ảnh hưởng Huyền Vân Tông thu vào, đây đối với Huyền Vân Tông mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, thật là đáng chết, cái này Liễu gia thuật luyện đan không phải thất truyền sao? Làm sao có thể luyện chế được màu xanh da trời đan văn? Huyền Vân Tông một tên trưởng lão hung hãn quơ múa cánh tay một cái. Hung hãn nói, kế tiếp là những gia tộc khác cùng tông môn, xuất hiện đều là màu xanh lá cây, đến phiên Huyền Vân Tông, năm trước Huyền Vân Tông đan dược khâu, đều thích lưu đến cuối cùng. Làm áp trục tuồng kịch, dẫu sao bọn họ đan dược, trước mắt ở bên trong thần châu, nhất là bán chạy, năm nay bất đồng, Liễu gia đột nhiên quật khởi, để cho bọn họ ý thức được nguy cơ, xem năm nay Huyền Vân Tông có thể hay không vượt qua Liễu gia. Những năm này chỉ dựa vào đan dược, Huyền Vân Tông liền kiếm bồn mãn bát mãn, nếu không bọn họ dựa vào cái gì trở thành siêu cấp đại tông môn. Bốn phía bàn luận sôi nổi, mỗi cái người nín thở, ánh mắt nhìn về phía Thủy Tinh Cầu. Thiên Đạo Hội bởi vì tư cách còn thấp, lại bị chen đến cuối cùng, xếp hạng chót nhất, ngược lại cũng bình thường, ai để cho bọn họ không có bất kỳ địa vị nào. Thủy Tinh Cầu bắt đầu cổn động, từng cái đan văn xuất hiện ở phía trên, không ngừng lóe lên, so ra, không có Liễu gia như vậy thâm hậu, tổng cảm thấy thiếu sót chút gì. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1040, màu tím đan văn Huyền Vân Tông đan dược khảo sát. Giống vậy làm động tới rất nhiều người tim, cái này mấy trăm năm qua, mỗi lần thương sẽ mở, đan dược cái này một khâu, hạng nhất không Huyền Vân Tông còn ai, mọi người đã thành thói quen, Liễu gia xuất hiện màu xanh da trời đan dược, để cho khâu thứ nhất, tràn đầy thần bí tính, kỳ quái, Huyền Vân Tông đan văn, tựa hồ ngưng tụ lực không có Liễu gia như vậy tinh thuần. Tại chỗ không hiện lên rất nhiều luyện đan đại sư, rất nhanh nhìn ra đan văn ở giữa một ít chênh lệch. Hai người tới giữa, nhìn như chừng mực, nhìn kỹ lại, vẫn là có rất lớn khác biệt. Liễu gia đan văn, ngưng mà không tán, giống như là một cái chỉnh thể. Huyền Vân Tông đan dược, thả ra đan văn mặc dù rất nhiều, đi cho người một loại phân tán cảm giác. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, Thủy Tinh Cầu dừng lại xoay tròn. Một đạo màu xanh nhạt đan văn, hiện lên ở Thủy Tinh Cầu bên trên, giống vậy đều là màu xanh da trời, nhưng là hai người tới giữa. Chênh lệch cực lớn, Liễu gia đan văn là màu xanh thẳm, mà Huyền Vân Tông đan dược lại là màu xanh nhạt, một cái xanh đậm, một cái xanh nhạt, ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay, không có so sánh, liền không có tổn hại. Trước Huyền Vân Tông xuất hiện màu xanh nhạt đan dược, đủ để cho người điên cuồng, nhưng là hôm nay, hội trường một phiến yên lặng, Huyền Vân Tông trưởng lão yên lặng thu hồi đan dược, bàn về phẩm chất, bọn họ đan dược cùng Liễu gia vẫn là chênh lệch một nước, đừng xem cái này một nước, muốn vượt qua đặc biệt khó khăn, năm nay có ý tứ, đan dược cạnh tranh muốn so với năm trước kịch liệt hơn. Khu khách quý vực đang xì xào bàn tán, đan dược thị trường xem ra cách cục muốn bị đánh vỡ. Tới Linh Quỳnh các mua đan dược tu sĩ, 10 cái người thì có 7 người mua Huyền Vân Tông luyện chế đan dược. Một khi Liễu gia đan dược sản xuất nhiều, liền sẽ đối với Huyền Vân Tông tạo thành không thể nghịch chuyển đánh vào. Thu vào giảm lớn, ý nghĩa tông môn vận chuyển sẽ xuất hiện vấn đề. Gia chủ, Liễu gia phẩm chất thuốc đột nhiên tăng lên như thế nhiều. Ngươi nói cùng Thiên Đạo Hội có liên lạc hay không? Viên gia một tên trưởng lão nhỏ giọng hỏi, rất có thể là Thiên Đạo Hội giở trò quỷ, rất có thể, Vương gia bên kia truyền tới tin tức, Thiên Đạo Hội đan dược, phẩm chất cực cao, Viên Hoài Quảng cau mày nói, Viên Tử Long còn có Viên Tử Bình, chính là Viên Hoài Quảng con trai, khó trách ở địa vị gia tộc cao như vậy, không thể nào đâu, Thiên Đạo Hội mới thành lập một năm thời gian, hơn nữa tất cả mọi người đều là từ Nam Vực điều tới đây. Nam Vực cái loại địa phương đó, nhưng mà đất nghèo à, Viên gia tất cả người không nghĩ ra. Bọn họ Viên gia từ gia tộc nhỏ phát triển đến như vậy quy mô. Không biết hy sinh nhiều ít đời trước, xem Thiên Đạo Hội cái loại này tổ chức, bên trong thần châu nhiều như sao dày đặc, bởi vì có hắn, Viên Hoài Quảng ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Trong sân sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, lại cùng Từ Lăng Tuyết các nàng nhàn nhã trò chuyện, Huyền Vân Tông trưởng lão hồi về chỗ cũ, chấm điểm trước mắt xếp hạng thứ hai, đứng sau Liễu gia, mặc dù xếp hạng thứ hai cũng có hợp tác cơ hội. Nhưng là tất cả người trong lòng rất rõ ràng. Hạng càng gần chót, bọn họ đan dược căn bản bán không được giá cả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng dưới tình huống, cũng sẽ chọn phẩm chất cao hơn đan dược. Khảo sát vẫn còn tiếp tục, kế tiếp là Vương gia, bọn họ sở trường linh phù. Đan dược một khối này, tuy không bằng Huyền Vân Tông, nhưng cũng không thể khinh thường, lại xuất hiện màu xanh. Cái này cấp bậc, đã rất tốt, năm nay đan dược khâu cạnh tranh đặc biệt là kịch liệt à. Đã xuất hiện 5 lần màu xanh đan văn. So sánh với trước mặt mấy chục năm, năm nay đan dược khâu, xuất hiện như thế nhiều màu xanh đan văn, đúng là hiếm thấy, đã đến gần hồi cuối, trước mặt căn bản cũng kiểm tra ra, phẩm chất tốt nhất trước mắt Liễu gia xếp hạng thứ nhất, Huyền Vân Tông xếp hạng thứ hai, Vương gia còn có Xích Long giáo cùng mấy đại tông môn đặt song song 3-4 năm. Bọn họ phẩm chất thuốc cũng không tệ, đạt tới màu xanh đan văn, còn dư lại đều là một ít không biết tên đích gia tộc. Những năm gần đây nhất mới quật khởi, đan dược một khối này bình thường không có gì lạ. Đội ngũ chỉ còn lại Tất Công Vũ một người, lộ vẻ được toàn bộ hội trường trống rỗng, Thiên Đạo Hội đan dược bắt đầu khảo nghiệm, bốn phương tiếng bàn luận biến mất, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Tất Công Vũ trên mình, đừng lãng phí thời gian, một cái tổ chức nho nhỏ, làm sao có thể xuất hiện vĩ đại luyện đan sư, đám người truyền tới một hồi tiếng giễu cợt, để cho Tất Công Vũ nhanh chóng đi xuống, đừng chậm trễ mọi người thời gian, cút xuống đi, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, phần lớn đều là Thiên Đạo Hội đối lập những thế lực kia. Ba gia tộc lớn, Huyền Vân Tông, Xích Long giáo, Ngũ Hành môn, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, không có để ý bốn phía giễu cợt, Tất Công Vũ đem đan dược trong tay rót vào Thủy Tinh Cầu trong đó. Sau khi tiến vào, Thủy Tinh Cầu bắt đầu lăn, từng đạo mãnh liệt đan văn, bao trùm ở thủy tinh cầu bên trên, vô cùng rõ ràng, chuyện gì xảy ra, thật là nhiều đan văn. Không ít người đứng lên, muốn xích lại gần liếc mắt nhìn, Long Thần cặp mắt sáng lên, đi về trước một bước, tổng cảm thấy như thế đan dược không đơn giản, mọi người mau xem, đan văn đã sắp đem toàn bộ thủy tinh cầu bao phủ. Trước Liễu gia lấy ra viên thuốc đó, đan văn chỉ bao phủ hơn nửa khu vực, thật là nồng đậm đan văn. Khúc Túc đứng lên, một mặt vẻ giật mình, đan văn lóe lên tần số càng lúc càng nhanh, đã lan tràn đến thủy tinh cầu bên ngoài, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bị một màn trước mắt nơi thật sâu khiếp sợ đến, tụ tập ở trên bầu trời những tu sĩ kia, đi về trước nhích tới gần một ít, Linh Quỳnh Các cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không tiến hành xua đuổi, thủy tinh cầu cơ hồ bị đan văn bao phủ, không thấy được bên trong tình huống, màu tím, xuất hiện màu tím đậm đan văn, cũng không biết là ai phát ra một đạo tiếng kinh hô. Ở đám người bên trong nổ vang, thủy tinh cầu phía trên xuất hiện nhiều màu tím đan văn. Hơn nữa cực kỳ thuần khiết, vô số năm, thậm chí rất nhiều người đều quên, trên cái thế giới này, còn có màu tím đan văn tồn tại. Thủy tinh cầu chuyển động tốc độ bắt đầu chậm lại, từng cái cường trắng màu tím đan văn, đâm để cho người không mở mắt ra được, làm hoàn toàn tĩnh lại một khắc kia. Toàn bộ hội trường, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, vang khắp cả không, liền những cái kia cao cấp địa huyền cảnh đều lộ ra không tưởng tượng nổi về, nhất phẩm linh đan, đối với địa huyền cảnh mà nói, độ khó chừng mực, vấn đề là, tại chỗ như thế nhiều địa huyền cảnh, nhưng không một người dám nói, hắn có thể luyện chế được màu tím đan văn, đây chính là chênh lệch, không luận đan thuốc mấy phẩm, đan văn mới là duy nhất, màu tím đan văn nhất phẩm linh đan, dược liệu đã không thua gì cấp 2 linh đan, nếu như cầm giá cả định cùng cái khác nhất phẩm linh đan như nhau. Vậy những người khác căn bản không có đường sống, trừ phi xuống giá, như vậy lời không gian liền bị chen đè ngã. Huyền Vân Tông mỗi cái người cảm giác sau cột xương sống đều ở đây bốc lên khí lạnh. Đầu tiên là Liễu gia xuất hiện màu xanh da trời đan văn. Bây giờ là Thiên Đạo Hội xuất hiện màu tím đan văn. Cái này hai loại đan dược một khi đầu thả thị trường. Phỏng đoán không có Huyền Vân Tông chuyện gì. Dĩ nhiên, Thiên Đạo Hội cùng Liễu gia thống nhất cùng nhau, luyện chế được đan dược. Căn bản không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Bên trong thần châu quá lớn, tu sĩ đếm không hết. Mỗi ngày yêu cầu đan dược, đều là mấy chục tỷ tới tính toán. Thiên Đạo Hội mỗi ngày có thể luyện chế được đan dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không loại bỏ sau này phát triển nhanh chóng, xuất hiện nhiều luyện đan sư, không thể nào, nhất định là thủy tinh cầu xuất hiện vấn đề, cái này thế gian, làm sao có thể sẽ có màu tím đan văn xuất hiện. Vương gia một tên đệ tử đứng lên, lại nghi ngờ thủy tinh cầu xuất hiện vấn đề, bốn phía truyền tới từng trận khinh bỉ tiếng, Linh Quỳnh Các thủy tinh cầu, truyền thừa vô số năm, chưa bao giờ xuất hiện qua không may, ta cũng cảm thấy viên thuốc này có vấn đề, nhất định là che giấu thứ gì. Mới để cho thủy tinh cầu kiểm tra xuất hiện sai lầm. Viên gia đệ tử đứng lên, chống đỡ vương gia giải thích, ăn gian, nhất định là Thiên Đạo Hội ăn gian, đề nghị đem hắn đuổi ra khỏi nơi đây. Cảnh cáo, Huyền Vân Tông đệ tử vậy đứng lên, cho rằng Thiên Đạo Hội đang ăn gian, màu tím đan văn, biến mất vô số năm, làm sao có thể sẽ xuất hiện, loại đan dược này, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, thực tế trong đó không tồn tại, nhưng là đại đa số người, lựa chọn yên lặng, màu tím đan văn ít gặp, không đại biểu không có. Bởi vì đây chỉ là một trận thông thường thương hội mà thôi. Những cái kia tiên huyền cảnh cường giả, luyện chế màu tím đan văn, hẳn không phải là việc khó, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, lạnh như băng nói ra lời nói này, công khai giễu cợt bọn họ, cũng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Huyền Vân Tông trưởng lão không nhịn được, đứng lên, cần phải chém chết Liễu Vô Tà, nếu không phải Linh Quỳnh các ngăn. Chỉ sợ sớm đã đưa tới một tràng huyết chiến, đám người mặc dù nghi ngờ, lại không có bất kỳ chứng cớ nào, nếu như khâu thứ nhất lúc này kết thúc, Thiên Đạo Hội đan dược, không thể nghi ngờ xếp hạng thứ nhất, điểm tích lũy cao nhất, không ra ngoài dự liệu, Linh Quỳnh các cái đầu tiên sẽ chọn cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Còn như cái khác thế lực, sẽ chọn ưu tú cân nhắc, ải thứ nhất kết thúc, điểm tích lũy đã đi ra, mọi người chuẩn bị tiến hành thứ hai khâu, Long Thần đi ra, tuyên bố khâu thứ nhất kết thúc, chờ một tí, lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền tới. Cắt đứt đám người, xa xa, một tên 30 tả hữu nam tử, nhanh chóng xông về trong sân, Thạch Viễn, nhìn người nọ, trên trận đám người diễn cảm không đồng nhất, vương gia lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Thiên Đạo Hội đám người, thì là một bộ lòng đầy căm phẫn diễn cảm, Thạch trưởng lão, ngươi có lời muốn nói, Long Thần mặt lộ không vui, cái này Thạch Viễn là các chủ tâm phúc, là các chủ một tay bồi dưỡng, tu vi mặc dù vậy, nhưng rất được các chủ coi trọng, Long Thần mặc dù không duyệt, lại không thể nói gì. Ta hoài nghi Thiên Đạo Hội đan dược ăn gian, Thạch Viễn ánh mắt quét về phía Thiên Đạo Hội, lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, nếu như không phải là bọn họ, mình cũng sẽ không bị các chủ khiển trách, suýt nữa bị phế tu vi, nghĩ đến đây, Thạch Viễn liền hận được cắn răng nghiến lợi, vậy Thạch trưởng lão có chứng cớ không chứng minh bọn họ đan dược ăn gian? Nếu như Thiên Đạo Hội thật ăn gian, Long Thần không ngại trực tiếp đem Thiên Đạo Hội đuổi ra nơi đây. Từ nay về sau, không được đặt chân Linh Quỳnh Các, mỗi người ánh mắt cũng rơi vào Thạch Viễn trên mình, chờ đợi hắn câu trả lời. Theo ta biết, Thiên Đạo Hội thành viên thực lực phía dưới, hơn nữa bọn họ đan dược căn bản bán không được, nếu như phẩm chất thật cao như vậy, còn lo không có thị trường sao? Cho nên ta hoài nghi bọn họ đan dược là từ nơi khác được tới, cố ý cầm tới kiểm tra, thực tế bọn họ căn bản luyện chế không ra ẩn chứa màu tím đan văn đan dược. Thạch Viễn nghĩa tránh ngôn từ nói, cho rằng Thiên Đạo Hội cầm tới kiểm trắc đan dược, cũng không phải là chính bọn họ luyện chế, mà là từ nơi khác đạt được, mục đích thực sự là mong phối hợp vượt qua kiểm tra, chỉ cần cùng Linh Quỳnh Các ký kết 10 năm hiệp nghị, bọn họ mục đích cũng đã đạt tới. Thạch trưởng lão nói không sai, ta đã sớm hoài nghi Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề. Người Vương gia nhanh chóng đứng ra chống đỡ Thạch Viễn lời nói, một sướng một họa, phối hợp không chê vào đâu được. Mời ủng hộ Bộ Đô Thị Cực Phẩm Y Thần. Chương 1041, nắm trong tay thế cục. Nếu như là những người khác đứng ra, khẳng định không có bao nhiêu tin phục lực Thạch Viễn, nhưng mà Linh Quỳnh Các trưởng lão lại thâm sâu bị các chủ coi trọng, các trưởng lão khác cùng với những cái kia mời tới trước khách quý, tự nhiên muốn ước lượng một phen. Long Thần hơi nhíu mày, hắn muốn không rõ ràng vì sao Thạch Viễn muốn đột nhiên đứng ra ngăn cản, còn như nguyên nhân không biết được, chàng thượng thế cục đối Thiên Đạo Hội vô cùng bất lợi, một khi tọa thực làm giả, phía sau mấy cái khâu không cần thiết tiếp tục tham gia, nhất định bị đuổi ra ngoài. Thiên Đạo Hội tất cả người trợn mắt nhìn, nhất là mấy tên luyện đan sư, bọn họ vô cùng rõ ràng viên thuốc này quả thật xuất từ Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội, các ngươi chẳng lẽ liền không giải thích một chút không? Lúc này lại là một tên Linh Quỳnh Các trưởng lão đứng ra, để cho Thiên Đạo Hội giải thích một tí, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Từ Nghĩa Lâm đứng lên, chỉ nói 8 chữ, rõ ràng nói cho mọi người, Thạch Viễn ở vu hám bọn họ Thiên Đạo Hội. Bên này nói chuyện công phu, Thiên Hình trong ngực truyền tin phù đột nhiên sáng lên, từng đạo tin tức phản hồi cho Thiên Hình, chỉ gặp hắn chán càng nhíu càng sâu, xem ra gặp phải cái gì không tốt sự việc. Vô Tà, Tần trưởng lão bị điều đi, đã không có ở đây Linh Quỳnh Các đảm nhiệm trưởng lão. Tin tức mới vừa truyền tới, Thiên Hình phụ trách hình đường, trừ giám sát Thiên Đạo Hội ra, còn phụ trách thu thập tin tức. Tin tức này tới quá đột nhiên, xem ra Linh Quỳnh Các không hy vọng chúng ta Thiên Đạo Hội lớn lên, hoặc là nói căn bản liền không dự định cùng chúng ta hợp tác. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, điều đi Tần trưởng lão hiển nhiên là không hy vọng hắn cùng Thiên Đạo Hội có quá nhiều tiếp xúc. Nếu như ở lại Linh Quỳnh Các, sau này cùng Thạch Viễn khó tránh khỏi sẽ có đồng thời xuất hiện. Tần trưởng lão tính cách coi như chính trực, không xử lý Thạch Viễn sớm muộn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Trên trận còn đang kịch liệt tranh cãi, Thiên Đạo Hội thành viên theo lý tranh thủ, không có ai tin tưởng bọn họ giải thích, liền những cái kia chống đỡ Thiên Đạo Hội tu sĩ đều lộ ra vẻ hồ nghi, chỉ bằng vào những người này thật có thể luyện chế được màu tím đan văn sao? Liễu gia bên kia nóng nảy vạn phần, một khi tọa thực Thiên Đạo Hội ăn gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đuổi ra khỏi là nhỏ, rất có thể gặp phải Linh Quỳnh Các đả kích, mượn lần này cơ hội diệt trừ Thiên Đạo Hội. Liễu Tu Thành há có thể không nhìn ra Linh Quỳnh Các cố ý gây khó khăn Liễu Vô Tà. Nếu Thiên Đạo Hội nói đan dược xuất từ bọn họ tay, vì công bằng khởi kiến, hiện trường ngay trước mặt của mọi người luyện chế một quả là được. Nếu như còn có thể xuất hiện màu tím đan văn, dĩ nhiên là thật, nếu như không thể, thì là ăn gian. Lúc này, Cửu Huyền Tông một tên trưởng lão đứng lên, lời nói này nghe không giống như là chống đỡ Liễu Vô Tà. Cẩn thận vừa nghe, đối Thiên Đạo Hội đặc biệt có lợi, chỉ cần hiện trường luyện chế một quả, là được phân biệt thật giả. Không thể, chúng ta Linh Quỳnh Các dựa vào cái gì cấp cho hắn lại luyện chế cơ hội? Ăn gian liền là làm bừa. Thạch Viễn cái đầu tiên đứng ra phản đối, Thiên Đạo Hội đan dược là hắn đổi nhau, há có thể không biết Thiên Đạo Hội phẩm chất thuốc, hôm nay vô luận như thế nào, vậy muốn ngăn cản Thiên Đạo Hội, không sai, đối đãi loại người này, trực tiếp đuổi ra ngoài. Vương Nguyên Hậu đứng lên, chống đỡ Linh Quỳnh Các, vô số trinh phạt tiếng, này thay nhau vang lên, Thiên Đạo Hội chừng 100 người, rất nhanh bị vô số thanh âm cho chìm ngập, bóc bóc bóc. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, gồ lên bàn tay, ẩn chứa chân khí mà phát, đem chung quanh thanh âm toàn bộ áp chế xuống. Thạch Viễn trưởng lão luôn miệng nói chúng ta Thiên Đạo Hội ăn gian, không biết Thạch trưởng lão có chứng cớ không? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Thạch Viễn, nếu ngươi nói ta ăn gian, dù sao phải có chứng cớ đi, không lại chính là bêu xấu. Ta nói chính là chứng cớ, ta nói ngươi ăn gian liền ăn gian. Thạch Viễn phát ra một tiếng hừ lạnh, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Thạch Viễn trưởng lão thật là lớn uy phong, hết thảy các thứ này đều là Linh Quỳnh các chủ an bài, ngươi làm như vậy đi. Liễu Vô Tà vẫn là cười híp mắt dáng vẻ, bất luận bất cứ lúc nào cũng có thể giữ ấm nho ngươi nhá, trên mặt không thấy được một chút tức giận. Liễu Vô Tà, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, các chủ há là ngươi có thể tiết độc? Thạch Viễn trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ kinh hoàng, tại chỗ đều là nhân tinh, nhất là những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh, thông qua một cái động tác nhỏ xíu, là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, muốn bêu xấu chúng ta Thiên Đạo Hội, mời Thạch Viễn trưởng lão cung cấp có lực chứng cớ, nếu không, hôm nay coi như là Linh Quỳnh các chủ tới, ta cũng muốn thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý, Liễu Vô Tà nói xong, một cổ kinh khủng hơi thở, càn quét toàn bộ hội trường, đợt khí lật lăn, giống vậy cấp thấp địa huyền cảnh cũng không chịu nổi, thân thể rối rít lui về phía sau, nhất là hai chữ cuối cùng, vang khắp hoàn vũ, giống như một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ tại chỗ, Linh Quỳnh các thì như thế nào, muốn bêu xấu hắn, đầu tiên phải có chứng cớ, không có chứng cớ, chính là ăn nói bừa bãi, biết được Tần trưởng lão bị điều đi, Liễu Vô Tà trong lòng liền nín một hơi, hắn có thể bắt được một quả thiệp mời, toàn nhờ trước Tần trưởng lão, Liễu Vô Tà còn thiếu hắn một cái nhân tình, nói nghĩa tránh ngôn từ, nói long trời lở đất, Linh Quỳnh các thì như thế nào, liền có thể tùy tiện bêu xấu sao, ta đồng ý Liễu Vô Tà, nếu xách lên Thiên Đạo Hội ăn gian, thì phải cung cấp có lực chứng cớ, không thể dựa vào lời của một bên, nãy giờ không nói gì Khúc Túc lên tiếng, từ góc độ nào đó, Khúc Túc vẫn là thiên vị liền Liễu Vô Tà, dẫu sao hắn là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, há có thể mặc cho người làm nhục, sợ hắn làm chi, để cho hắn ngay trước mặt của mọi người luyện chế một quả chính là vô cùng đơn giản sự việc, những cái kia trung lập tông môn còn có gia tộc, đề nghị Thiên Đạo Hội luyện chế lần nữa một quả, cần gì phải ở chỗ này chế nãi mọi người thời gian. Bọn họ nhưng không biết, Thạch Viễn mục đích chính là không hy vọng Thiên Đạo Hội luyện chế, trực tiếp đuổi ra ngoài, Liễu Vô Tà, vô dụng, ngày hôm nay ta sẽ không cho ngươi luyện chế lần nữa cơ hội. Nhanh chóng cút đi, Thạch Viễn phát ra cười lạnh một tiếng, đối với chung quanh người nói, nhắm mắt làm ngơ, nếu như Thiên Đạo Hội rời đi, chúng ta Liễu gia cũng sẽ không tham dự. Liễu Tu Thành đứng lên, trước mắt đan dược khâu, Thiên Đạo Hội xếp hạng thứ nhất, Liễu gia xếp hạng thứ hai, nếu như Liễu gia buông tha, tương đương với không ở chỗ Linh Quỳnh các hợp tác, vậy ẩn chứa màu xanh ra trời đan văn đan dược, há chẳng phải là không mua được, những tông môn khác còn có tu sĩ, khẳng định không muốn, chúng ta Cửu Huyền Tông đồng ý Thiên Đạo Hội luyện chế lần nữa một quả. Nếu như dựa vào lời của một bên liền cho bọn họ định tội, vậy cũng có phần quá trò đùa, thương hội thịnh sự không tham dự cũng được, Cửu Huyền Tông tông chủ tỏ thái độ, bọn họ Cửu Huyền Tông, nhưng mà siêu cấp đại tông môn, Triệu Triều liền ngồi ở Cửu Huyền Tông tông chủ bên người. Hướng Liễu Vô Tà làm cái nháy mắt, có Cửu Huyền Tông lên tiếng, những cái kia phụ thuộc vào hoặc là cùng Cửu Huyền Tông quan hệ hơi gần tông môn, rối rít tỏ thái độ, bọn họ ý kiến cũng giống như vậy, nếu không cầm ra chứng cớ, nếu không luyện chế lần nữa một quả, khác biệt đều không làm. Bọn họ toàn bộ thối lui ra thương hội thịnh sự, cuối cùng mất mặt vẫn là Linh Quỳnh Các, Thạch Viễn sắc mặt càng ngày càng khó xem, hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy chống đỡ Liễu Vô Tà, hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà mạng giao thiệp, vậy đánh giá thấp Liễu Vô Tà thủ đoạn, cái này 5 ngày thời gian, trừ tăng lên bọn họ tu vi, Liễu Vô Tà không chút nào ngừng nghỉ, truyền tin phù liền tiêu hao mấy trăm cái, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà đã đả thông cùng Nam Vực truyền tống trận. Từ Thiên Đạo Hội truyền tống đến Thiên Bảo Tông, ước chừng gần nửa ngày thời gian mà thôi. Căn bản một ngày là có thể một cái qua lại, còn dư sức có thừa, Thiên Linh Tiên phủ trưởng lão mở miệng, Cửu Huyền Tông tông chủ mở miệng, Liễu gia mở miệng, còn có mấy tông môn đi theo, mặc dù số người không nhiều, dù là đi một nhà, cũng không phải Linh Quỳnh các có thể chịu đựng nổi, nếu là thương hội, ta cho rằng vẫn là nắm trước thái độ công bình công chính. Long Hoàng học viện cao tầng lại vậy lên tiếng, cũng không chống đỡ Linh Quỳnh các, cũng không chống đỡ Liễu Vô Tà, bọn họ chỉ cần một cái công chính thái độ, chàng thượng thế cục, nhìn như đối Linh Quỳnh các bất lợi. Linh Quỳnh các giống như không đúng sức lực và tựa hồ cố ý làm khó Thiên Đạo Hội, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia cũng đã nhìn ra. Linh Quỳnh các cố ý ở gây khó khăn Thiên Đạo Hội. Mặc dù mọi người không thích Thiên Đạo Hội, chủ yếu vẫn là ghen tị nghiêng hơn, ngắn ngủi một năm thời gian, liền có thể tham gia thương hội thịnh sự, đa số người vẫn là nắm trước một viên công chính chi tâm. Thạch trưởng lão, rốt cuộc người có thể hay không cung cấp có lực chứng cớ. Long thần trưởng lão trên mặt có chút không nén được, xem ra đôi cái này Thạch Viễn không phải rất thích. Thạch Viễn do dự hồi lâu, cũng không nghĩ ra chứng cớ gì, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ, các chủ chỉ là để cho hắn ngăn cản Thiên Đạo Hội. Thời gian gấp, hắn đi nơi nào tìm chứng cớ, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Đạo Hội đan dược, lại xuất hiện màu tím đan văn, cho dù là màu xanh ra trời đan văn, hắn cũng có biện pháp để cho Linh Quỳnh các không cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Màu tím đan văn, quá hiếm thấy, trừ phi cầm ra tuyệt đối có lực chứng cớ, nếu không tương đương với tử bạt tay, nếu Thạch trưởng lão không thể cung cấp chứng cớ. Vậy thì mời Thiên Đạo Hội hiện trường luyện chế một quả, xác nhận viên thuốc này thật giả, Long thần trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, đồng ý Thiên Đạo Hội lại luyện chế một quả, muốn để cho chúng ta luyện chế lần nữa một quả vậy không phải là không thể. Không quá ta có cái điều kiện, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Muốn để cho hắn luyện chế lần nữa, Thiên Đạo Hội thì phải luyện chế lần nữa, cầm bọn họ làm cái gì, có thể tùy ý cầm nặn, Liễu Vô Tà, ngươi đừng có cuồng ngông, để cho các ngươi luyện chế lần nữa, đã cho chân các ngươi mặt mũi. Viên gia trưởng lão đứng lên, không ưa Liễu Vô Tà lần này mặt mũi, ngươi lại coi là cái thứ gì, nơi này đến phiên ngươi qua tay múa chân sao? Liễu Vô Tà trong mắt giống như lợi kiếm, trực tiếp quét ngang qua, hù được tên này địa huyền cảnh trưởng lão đặt mông ngồi xuống. Ẩn chứa hồn lực công kích, Liễu Vô Tà hồn lực đã có thể so với địa huyền 4-5 nặng, cộng thêm linh hồn mâu thủ đoạn, lại là vô cùng kinh khủng. Bây giờ quyền chủ động chộp vào bên trong tay mình, Thiên Đạo hội chưa nói không đồng ý lại luyện chế một quả. Trước sách có điều kiện, Linh Quỳnh Các nếu là không đáp ứng, Thiên Đạo hội rời đi cũng được, nếu như Cửu Huyền Tông, Liễu gia cùng 5-6 nhà tông môn đi theo cùng nhau rời đi, Thương hội thịnh sự nhất định sẽ gác lại, Linh Quỳnh Các không chịu nổi. Liễu Vô Tà một phen, để cho Linh Quỳnh Các cưỡi hổ khó xuống, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, tương đương với thỏa hiệp, không đáp ứng, một chàng thương hội thịnh sự, phỏng đoán ra về chẳng vui, trở thành toàn thiên hạ trò cười. Ước chừng vài ba lời, Liễu Vô Tà đem quyền chủ động chộp vào bên trong tay mình. Cộng thêm bốn phía dư luận, Thiên Linh Tiên Phủ còn có Long Hoàng Học Viện hai đại cao tầng ủng hộ. Thế cục rõ ràng đứng ở Liễu Vô Tà bên này, bất luận Vương gia còn có Viên gia bọn họ nhảy thế nào, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, bắt không được chứng cớ, ngươi chính là bêu xấu. Liễu Vô Tà, ngươi nói đi, cần gì điều kiện? Long Thần hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm tức giận, hắn rất muốn biết, rốt cuộc là ai đồng ý Thiên Đạo hội tham gia, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 1042, luyện chế lần nữa. Long Thần rất không tình nguyện nói ra lời nói này. Sự việc có chút cởi cách hắn nắm trong tay, không đồng ý, còn không biết Liễu Vô Tà còn có thể nháo xảy ra xê. Mấu chốt nhất, bốn phía dư luận tiếng, đối Linh Quỳnh Các rất bất lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Đạo hội tất cả mọi người đều cười, bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà lại phải bắt đầu đánh mặt, điều kiện rất đơn giản, nếu như chúng ta Thiên Đạo hội luyện chế không ra ẩn chứa màu tím đan văn đan dược, chúng ta chủ động thối lui ra, tuyệt không hai lời, nếu như luyện chế được tử văn đan dược, Thạch Viễn ngay trước mọi người nhận sai, tự vả bạt tay. Liễu Vô Tà điều kiện rất đơn giản, luyện chế không ra, Thiên Đạo hội thối lui ra, luyện chế được, Thạch Viễn ngay trước mọi người tự vả bạt tay. Thạch Viễn, ngươi có dám? Tất Công Vũ đi về trước một bước, lộ ra một chút vẻ đùa cợt, công khai khiêu khích Linh Quỳnh Các. Trên trận tất cả người trố mắt nhìn nhau, Liễu Vô Tà cái này gây là vậy một ra, coi như bọn họ thắng. Thạch Viễn từ quạt bạt tay, đối bọn họ Thiên Đạo hội có ích lợi gì, người thường không biết, tại chỗ những cái kia cao cấp địa huyền cảnh ai không biết. Thạch Viễn nhưng mà Linh Quỳnh các chủ tâm phúc, đánh Linh Quỳnh các chủ tâm phúc bạt tay, hậu quả rất nghiêm trọng, bọn họ nhưng không biết. Thạch Viễn đứng ra ngăn cản một khắc kia, Thiên Đạo hội cùng Linh Quỳnh Các đã sinh ra một chút ngăn cách. Nếu Thạch Viễn là Linh Quỳnh các chủ tâm phúc, một lời một hành động của hắn, tự nhiên vậy đại biểu Linh Quỳnh các chủ thái độ. Thạch Viễn sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sẽ xách lên cái này điều kiện, để cho hắn tiến thối lưỡng nan, không đáp ứng, chứng minh hắn trột dạ, đáp ứng, có thể ngay trước mọi người mất thể diện, vứt không chỉ là mình mặt, còn có các chủ mặt. Thạch trưởng lão có phải hay không trột dạ, vẫn là không dám đánh cuộc à? Liễu Vô Tà không quên thêm củi thêm lửa, để cho ngọn lửa đốt vượng hơn thịnh một ít. Hôm nay mục đích rất đơn giản, chính là đánh vang Thiên Đạo hội danh tiếng, cùng Linh Quỳnh các hợp tác, ngược lại là thứ yếu, danh tiếng dậy rồi, còn buồn đan dược bán không được sao? Nếu như không dám đánh cuộc, cửa ải này chúng ta Thiên Đạo hội thứ nhất, mọi người có thể có ý kiến. Phạm Chân đi ra ngoài, bất luận nặng không luyện chế lần nữa. Thạch Viễn một bạt tay này cũng ai định, không luyện chế lần nữa, cho rằng hắn thỏa hiệp, thừa nhận Thiên Đạo hội đan dược, tương đương với từ bạt tay, luyện chế lần nữa, Thạch Viễn vậy không có nắm chắc. Loại cảm giác đó, giống như cầm hắn gác ở trên lò lửa nướng như nhau. Vô cùng khó chịu, Thạch trưởng lão, người rốt cuộc đang do dự cái gì, để cho bọn họ luyện chế lần nữa. Ta cũng không tin, bọn họ thật có thể luyện chế được tử văn đan dược. Xích Long giáo trưởng lão đứng lên, để cho Thiên Đạo hội luyện chế lần nữa. Không sai, luyện chế lần nữa, vô số người đứng ra chống đỡ, để cho Thiên Đạo hội luyện chế lần nữa. Để cho Thiên Đạo hội luyện chế lần nữa là giả, theo dõi Thiên Đạo hội thuật luyện đan là thật, thật lấy là đám người này hảo tâm trợ giúp Thiên Đạo hội. Đó là sai hoàn toàn, bọn họ muốn thông qua Thiên Đạo hội hiện trường luyện chế, bắt chước Thiên Đạo hội luyện đan phương pháp, đây mới là chỗ mấu chốt. Thạch trưởng lão, người quyết định thế nào? Liễu Vô Tà đã ném ra điều kiện, chỉ cùng Thạch Viễn một câu nói, Long Thần có chút không kịp đợi, để cho Thạch Viễn mau mau nói câu. Được, ta đồng ý ngươi điều kiện. Thạch Viễn trong mắt chỗ sâu toát ra một chút âm độc, nếu như các ngươi Thiên Đạo hội luyện chế không ra tử văn đan dược, các ngươi Thiên Đạo hội vậy không cần thiết từ nơi này rời đi, ta sẽ đích thân giết chỉ các người. Thạch Viễn kế tiếp một đoạn văn, cơ hồ là hô lên. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, một món sát ý chớp mắt rồi biến mất. Thiên Đạo hội ngày hôm nay có thể đứng ở chỗ này, không phải là bị hù đi ra ngoài. Hôm nay Thạch trưởng lão một phen, ta Liễu Mỗ người nhớ. Liễu Vô Tà trong con ngươi kim quang đại thịnh, để cho vô số người nhiệt huyết sôi trào. Một chàng thương hội thịnh sự lại có thể rước lấy như thế nhiều sự việc. Rất nhiều người nhìn về phía Liễu Vô Tả, ánh mắt xuất hiện rất biến hóa lớn, nhàn nhạt tiếng giễu cợt biến mất không thấy, chỉ bằng vào Liễu Vô Tả mới vừa rồi lời nói này cũng đủ để thắng được rất nhiều người tôn trọng. Đối mặt Thạch Viễn uy hiếp, Thiên Đạo Hội còn có thể kiên cường đứng ở chỗ này, đây chính là dũng khí. Bắt đầu đi. Long Thần không biết Thạch Viễn cùng Thiên Đạo Hội tới giữa tại sao có thể có như vậy sâu ân oán, vung tay lên để cho Thiên Đạo Hội nhanh chóng luyện chế đi. Tất Công Vũ đi về trước một bước, cầm ra một tôn lò luyện đan to lớn. Cái này cái lò luyện đan vẫn là Liễu Vô Tà đưa cho hắn, lúc ấy từ Thanh Hồng Môn trưởng lão trong tay lấy được được, đi qua Liễu Vô Tà chế tạo lần nữa. Sau đó cái này cái lò luyện đan đã sớm xưa không bằng nay, đưa tay một chiêu, một cổ ngọn lửa kinh khủng xuất hiện, đem lò luyện đan gói lại. Kỳ quái, chẳng lẽ không phải là Liễu Vô Tà luyện chế sao? Đám người đầu óc mơ hồ, bắt đầu bọn họ lấy là sẽ là Liễu Vô Tà tự tay luyện chế. Tất Công Vũ mặc dù đột phá linh huyền cảnh, rất nhiều người không khó nhìn ra hắn mới đột phá không lâu, mới vừa đột phá liền luyện chế linh đan, điều này sao có thể? Nhưng không biết Tất Công Vũ ở chân huyền cảnh thời điểm cũng đã có thể luyện chế được nhất phẩm linh đan, hôm nay đột phá linh huyền cảnh luyện chế lại là muốn gì được nấy. Từng viên linh dược xuất hiện, bày thả ngay ngắn, chung quanh rào một tiếng, nhiều trí nhớ linh phù xuất hiện, đem Tất Công Vũ thủ pháp luyện chế ghi xuống. Những linh dược này giá trị rất thấp à, thật có thể luyện chế được nhất phẩm linh đan sao? Nhìn Tất Công Vũ lấy ra những linh dược kia, đám người đầu óc mơ hồ. Luyện chế linh đan đối tài liệu yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt, để cho bọn họ không cách nào hiểu phải. Đặt ở Tất Công Vũ trước mặt linh dược, cảnh đời trên rất thường gặp, không thể nào, những linh dược này không thể nào luyện chế được nhất phẩm linh đan. Rất nhiều người lắc đầu, cho rằng Tất Công Vũ bằng dựa vào những linh dược này tuyệt không thể nào luyện chế được. Huyền Vân Tông trưởng lão vậy rối rít lắc đầu, bọn họ nhưng mà luyện đan đại tông môn, những linh dược này cho bọn họ luyện chế nhất hơn luyện chế được một ít đan dược thông thường. Linh đan ẩn chứa linh tính, đối linh dược yêu cầu vô cùng là hà khắc, bọn họ luyện chế một quả nhất phẩm linh đan chi phí căn bản ở 5.000 thượng phẩm linh thạch chừng. Tất Công Vũ những thứ này vật liệu giá trị nhiều nhất 1.000 thượng phẩm linh thạch, linh đan trên thị trường cung không đủ cầu, nhất là nhất phẩm linh đan vừa xuất hiện lập tức gặp phải giành mua, chủ yếu là nhất phẩm linh đan giá cả cũng không quý, dược liệu lại rất cường đại, rất được hoan nghênh. Đem chuẩn bị xong vật liệu ném nhập lò luyện đan bên trong, hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết trôi lơ lửng trên không trung rót vào đến lò luyện đan bên trong. Thật quỷ dị thủ pháp luyện đan, tại chỗ những luyện đan sư kia rối rít đứng lên muốn đến gần một ít. Thấy kết quả, ta làm sao chưa bao giờ gặp qua cái loại này thủ pháp luyện đan. Một tôn thiên linh tiên phủ trưởng lão cao mày nói, hắn cũng là luyện đan đại sư, lại có thể không gặp qua cái loại này thủ pháp luyện đan. Quái, quá quái, chỉ có thể dùng một chữ tới hình dạng. Tất Công Vũ thủ pháp luyện đan tràn đầy cổ quái, nhìn như bình thản không có gì lạ. Các ngươi cẩn thận xem hắn thủ pháp, thật giống như cùng chung quanh thiên địa hoàn mỹ phù hợp đến cùng nhau. Một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh mặc dù xem không hiểu như thế nào luyện đan, lại có thể nhìn ra Tất Công Vũ thủ pháp cùng chung quanh thiên địa vô cùng phù hợp, hoàn mỹ dung nhập vào cùng nhau, mượn thiên địa lực, hắn là như thế nào làm được? Chung quanh phát ra tiếng kinh hô là càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều bị Tất Công Vũ thủ pháp chấn động kinh động. Ngọn lửa ấp úng, không tới 3 phút thời gian, tất cả vật liệu toàn bộ ném nhập lò luyện đan. Cái gì, nhanh như vậy liền tiến vào tinh luyện giai đoạn? Huyền Vân Tông trưởng lão đứng lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bình thường luyện đan, 3 phút thời gian, tối đa đem lò luyện đan nóng, ném vào đi mấy bụi linh dược. Tất Công Vũ ngược lại tốt, lò luyện đan còn chưa hoàn toàn nóng, linh dược đã toàn bộ ném vào, trực tiếp tinh luyện, loại thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên, nhưng lại nhìn như tràn đầy bất kinh tim. Tất Công Vũ đi ở lò luyện đan bốn phía, nhịp bước như lưu vân, thủ pháp như nước chảy, cao, thật sự là cao à, coi như không thể luyện chế được tử văn đan dược, chỉ bằng vào cái này bộ thủ pháp, cũng đủ để vượt qua vô số người, chỉ cần đan dược thành công, kia sợ không phải tử văn đan dược, vậy đủ để cho người rung động. Càng ngày càng nhiều người đối Thiên Đạo Hội cái nhìn bắt đầu thay đổi. Ai nói thế lực nhỏ lại không thể phát triển lớn mạnh? Tại chỗ những thứ này đại tông môn, gia tộc lớn, cái nào không phải từ thế lực nhỏ phát triển, từng bước một mới có hôm nay lần này thành tựu. Bọc Linh Quỳnh Các, năm đó cũng chỉ một tòa nho nhỏ cửa hàng mà thôi. Đi qua vô số năm phát triển, mới có quy mô như ngày hôm nay. Đan nhang, trong không khí xuất hiện đan nhang, 5 phút trôi qua, đan mùi thơm khắp nơi, đã tinh luyện thành công, bắt đầu tiến vào ngưng đan giai đoạn. Cái loại này tốc độ luyện đan, tại chỗ tất cả người, không một người có thể làm được. Tốt, mùi thơm nồng nặc, xem ra Thiên Đạo Hội thật có thể luyện chế được tử văn đan dược à. Những cái kia chống đỡ Thiên Đạo Hội tông môn chính là khen ngợi không dứt, nếu như có thể, bọn họ không ngại mua một ít tử văn đan dược trở về, tăng lên tông môn toàn thể thực lực. Mặc dù tất cả đại tông môn đều có đan đường có thể luyện chế được đan dược, xem tử văn đan dược, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. thậm chí nói không có, thời gian còn đang trôi qua, thiên đạo hội bên kia một chút khẩn trương tâm trạng cũng không có. Ngược lại thì Thạch Viễn, bắt đầu có chút bất an, vương gia bên kia, mỗi cái người mặt âm trầm, bọn họ vô cùng rõ ràng, thiên đạo hội phẩm chất thuốc, hiện tại muốn ngăn cản vậy không còn kịp rồi. Tất cung vũ luyện chế đan dược, rất nhanh liền muốn thành công, khí trời đất hòa hợp, trời xanh dị tượng, tất cung vũ trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng một tầng thật dày khí trời đất hòa hợp. Còn kèm theo thiên địa dị tượng, loại tràng diện này, tại chỗ 90% người không có gặp qua, luyện chế một viên thuốc, lại xuất hiện thiên địa dị tượng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Đột phá linh huyền sau đó, tất cung vũ đối sư phụ truyền thụ cho thuật luyện đan của hắn, hiểu càng sâu sắc, cuối cùng khâu, bắt đầu kết đan, ngưng đan là để cho đan dược thành hình, cuối cùng kết đan là củng cố, từng cơn xoay tít lăn chuyển động thanh âm, từ lò luyện đan bên trong phát ra, như vậy thanh âm để cho người nghe rất thoải mái, giống như là gió nhẹ thổi qua, chung gió phát ra tiếng xào xạc, mở, đột nhiên, tất cung vũ dừng chân một cái, hai tay chụp đang luyện đan lò trên, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ra đi, sau đó tắt ngọn lửa. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, làm người ta hít thở khó khăn đan nhang, tràn ngập toàn bộ hội trường, coi như là cách nhau mấy trăm mét, cũng cảm thụ rõ ràng, đứng ở trên hư không những tu sĩ kia, lần nữa đi về trước một bước, xích lại gần một chút xem, tốt nhang, thật tốt nhang, ta cảnh giới thật giống như đang dục dịch, những cái kia đỉnh cấp chân huyền cảnh, ngửi được đan nhang sau đó, cảnh giới bắt đầu buông lỏng, chỉ cần đang hút nhập mấy hớp, liền có thể đột phá tu vi, nếu như uống vào, vậy còn liền được, há chẳng phải là tại chỗ đột phá tu vi. Đưa tay một chiêu, năm viên thuốc rơi vào tất cung vũ trong tay, trực tiếp bỏ vào bình sứ, mùi thơm đột nhiên cắt đứt, để cho rất nhiều người đấm ngực dậm chân, ta muốn viên thuốc này, nhiều ít linh thạch ta cũng mua, một tên đỉnh cấp chân huyền cảnh, mắt xem thì phải đột phá, sống sờ sờ bị cắt đứt, loại cảm giác đó, để cho hắn phát điên không dứt, vô luận như thế nào, cũng cần mua viên thuốc này, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1043, tự vả bạt tay. Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bốn phía những cái kia diễn cảm còn có tiếng bàn luận, đã sớm truyền khắp toàn bộ hội trường, đan dược mùi thơm, liền đưa tới thời cơ đột phá, chỉ có tử văn đan dược mới có thể làm được một điểm này đi. Núp trong bóng tối rất nhiều người, lộ ra mơ ước, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy thiên đạo hội thủ pháp luyện đan. Chỉ muốn nắm giữ cửa này thủ pháp luyện đan, rất nhanh là có thể xem thiên đạo hội như nhau, phát triển nhanh chóng, chung quanh những cái kia ánh mắt, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười, thuật luyện đan của hắn không có ai có thể bắt trước, coi như ngay trước mọi người luyện chế, bọn họ thấy chỉ là một ít da lông mà thôi, mời mọi người xem qua. Cùng đan dược từ từ thu liễm, mùi thơm phong tỏa sau đó, lúc này mới đem đan dược đổ ra, cùng trước khảo nghiệm một quả, không kém nhiều, chỉ là đường vân hơn nữa rõ ràng, vẫn là khảo sát đi. Long thần để cho tất cung vũ khảo nghiệm lại một lần. Nếu như vẫn là tím văn, tự nhiên không lời có thể nói, đi tới thủy tinh cầu trước mặt, cầm trong tay đan dược ném vào, giống như là một quả đan dược thông thường. Chút nào chưa thấy được nhức nhối, nhưng không biết, tất cung vũ vậy tùy ý một cái động tác, để cho bao nhiêu người tim đều tan nát, đây cũng là tất cung vũ cố ý tạo nên, tựa như ở nói cho đám người, loại đan dược này ở chúng ta thiên đạo hội, cơ bản cũng là nát vụn phố lớn mặt hàng. Thủy tinh cầu bắt đầu xoay tròn, mọi người ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh cầu biến hóa, nhất là Thạch Viễn, cửa này ư hắn danh dự, nhiều đường vân hiện lên, đem toàn bộ thủy tinh cầu toàn bộ bao khỏa, cùng trước giống nhau như đúc, hơn nữa lần này hiện lên đường vân. Hơn nữa sáng ngời, lóe lên, thật là nhiều tím văn, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, viên thuốc này, nhưng khi mặt của mọi người luyện chế, làm không được giả, hơn nữa sử dụng linh dược, phẩm cấp rất thấp, đều là trên thị trường một ít thường gặp linh dược, nếu như thiên đạo hội định giá thấp hơn 5.000 linh thạch. Phỏng đoán trên thị trường tất cả nhất phẩm linh đan, cũng không có thị trường, xem Huyền Vân Tông luyện chế nhất phẩm linh đan, thành vốn là 5.000 linh thạch, tính luôn luyện đan sư chi phí, một viên linh đan, căn bản có thể bán 7.000 thượng phẩm linh thạch chừng. Thiên đạo hội đan dược nếu là định giá 5.000, hoàn toàn chèn ép liền bọn họ không gian sinh tồn, thiên đạo hội ưu thế cũng không chỉ ước chừng bởi vì phẩm chất thuốc cao, mà là hắn tiện nghi đẹp. Huyền Vân Tông trên mặt tất cả mọi người toát ra lo âu nồng đậm vẻ, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, một khi thiên đạo hội lớn diện tích sản xuất, bọn họ Huyền Vân Tông đan dược rất nhanh liền sẽ không người hỏi han. Liễu gia đan dược phẩm chất vậy rất cao, phỏng đoán nguyên vật liệu cũng không phải rất đắt, đối Huyền Vân Tông đan dược thị trường giống vậy sẽ sinh ra to lớn đánh vào. Thủy tinh cầu xoay tròn một phút chừng, một cái cường trắng sắc đẹp đan văn xuất hiện tại tất cả trước mặt người, so sánh với lần trước cái, hơn nữa thuần khiết, màu sắc càng tươi đẹp, thật là lớn tím văn à, cũng không biết là ai nói một câu, hoàn toàn dẫn hỏa toàn bộ hội trường, Huyền Vân Tông đám người vô lực ngồi ở trên ghế, vương gia tất cả người, thất hồn lạc phách, thiên đạo hội hôm nay hoàn toàn nổi danh, lại không nói phía sau ba cái khâu biểu hiện như thế nào. Chỉ bằng vào đan dược, cũng đủ để cho thiên đạo hội phát triển, có đan dược cùng tài nguyên, từ Nam vực tới trước những thiên tài kia, biết bay tốc thành dài, không ra một năm, thiên đạo hội là có thể vượt qua giống vậy nhị lưu đại tông môn. Như vậy tốc độ phát triển, đại lục chân võ chưa bao giờ xuất hiện qua. Thạch trưởng lão, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Tất Công Vũ thu hồi đan dược, cười híp mắt nhìn Thạch Viễn, đám người lúc này mới nhớ tới, thiên đạo hội cùng Linh Quỳnh táp tới giữa, còn có một chàng đánh cuộc, thiên đạo hội thua, thì phải rời đi nơi này, Thạch Viễn thua, thì muốn ngay trước mọi người tự vả bạt tay. Liễu Vô Tà, ngươi xác định thật nếu như vậy làm sao, ngươi có biết, đắc tội Linh Quỳnh táp, là kết quả gì? Thạch Viễn mặt đỏ tới mang tai, cả người nhìn như nóng nảy vô cùng, Thạch trưởng lão đây là đang uy hiếp ta sao? Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn. Không quá ta thiên đạo hội còn thật không sợ uy hiếp. Một câu nói tiếp theo, để cho vô số người cuồng phun nước miếng, người khác đánh tới, vậy thì hung hãn đánh lại, cái này vẫn là Liễu Vô Tà làm việc phong cách, chưa bao giờ thay đổi qua. Linh Quỳnh Các thì như thế nào, liền có thể không phân chia phải trái đúng sai đối thiên đạo hội chèn ép. Liễu Vô Tà thái độ rất rõ ràng, bớt lấy Linh Quỳnh Các tới đè ta, Linh Quỳnh Các cũng không phải là Thạch Viễn một người định đoạt. Muốn đối thiên đạo hội làm khó dễ, chỉ bằng vào một cái Thạch Viễn, xa xa không đủ, cuồng ngạo. Thằng nhóc này quá cuồng ngạo, không quá ta thích, rất nhiều tông môn cao tầng, đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, không sợ uy hiếp, không sợ khó khăn, còn có thể cố thủ chủ tâm, loại người này không nhiều lắm, đổi thành những người khác, có thể gặp tốt hãy thu, thậm chí một bộ nịnh bợ giọng, nhưng là từ Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một chút. Như vậy ngay thẳng không a, như vậy bướng bỉnh bất tuần, và bạt tai, cũng không biết là ai kêu một câu, thanh âm từ bên ngoài hội trường mặt truyền tới, trên hư không đứng mấy trăm ngàn người, nguồn thanh âm chợt trái chợt phải. Vả bạt tai, lần này, mấy trăm người đi theo cùng nhau kêu, pháp không trách chúng, Linh Quỳnh Các còn có thể giết sạch tất cả người không được. Mới vừa rồi là mấy trăm người, rất nhanh diễn biến thành hơn ngàn người, hơn 10.000 người, sau đó là 100.000 người, cùng nhau hô to vả bạt tai, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, đối Linh Quỳnh Các cũng không có hảo cảm, bởi vì bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, hội trường nhưng mà còn có rất lớn đất trống, thanh âm to lớn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tinh Diệu Thành, vô số người còn đang chạy tới. Muốn thấy thịnh sự, long thần phiết qua đầu, lúc này đứng ra, khẳng định trở thành đối tượng đả kích, gặp phải vô số người giễu cợt, đã là một bên ngã thế cục, Thạch Viễn nếu như không vả bạt tay, chuyện hôm nay, cũng sẽ không kết thúc, thứ hai khâu cũng chỉ không cách nào bắt đầu, Liễu Vô Tà, ta nhớ ngươi, Thạch Viễn trừng mắt sắp nứt, đưa tay phải ra, hung hãn ở trên mặt mình quạt một tí, nhất thời gian, bốn phía yên tĩnh một phiến, bọn họ không nghĩ tới, Thạch Viễn thật quạt mình một bạt tay, thật đúng là một cái người tàn nhẫn à. Một tát này có thể không chỉ là phiến ở Thạch Viễn trên mặt, mà là đánh toàn bộ Linh Quỳnh Các mặt mũi, Linh Quỳnh Các tất cả trưởng lão, đối thiên đạo hội không nói được đạo không rõ, tử văn đan dược, nếu như thả vào Linh Quỳnh Các, nhất định bán chạy, mượn loại đan dược này, Linh Quỳnh Các sẽ kiếm bồn mãn bát mãn, tình huống bây giờ không phải bọn họ nghĩ như thế đơn giản. Liễu Vô Tà đánh Linh Quỳnh Các bạt tai, nếu như cùng thiên đạo hội hợp tác, trong lòng có rất không thoải mái, hợp tác, Linh Quỳnh Các bị người nhạo báng, không hợp tác, tương đương với bỏ lỡ tử văn đan dược, khó chịu, mỗi cái người cũng rất khó bị, chuyện này bởi vì Thạch Viễn mà đưa tới, mọi người tức giận, chỉ có thể hướng về phía Thạch Viễn phát tác, Tất Công Vũ trở lại thiên đạo hội khu vực, chuẩn bị thứ hai khâu, một chàng náo nhiệt, lại lấy như vậy phương thức kết thúc, Linh Quỳnh Các thân là chủ nhà, chủ động phiến mình bạt tai, chuyện này lấy tốc độ cực nhanh, hướng bốn phía lan tràn, chủ yếu là thiên đạo hội xuất hiện tử văn đan dược. Một cái truyền một cái, lấy Tinh Diệu Thành là trung tâm. Rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ bên trong Thần Châu. Đến lúc đó sẽ có vô số đơn đặt hàng tới đặt mua. Thiên đạo hội coi như không cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, cũng không buồn đan dược bán đi. Hiện tại bắt đầu cái thứ hai khâu, binh khí, mời các vị biểu diễn đi. Long thần trưởng lão hiện tại chỉ có một cái ý tưởng. Nhanh chóng kết thúc hôm nay thương hội thịnh sự. Đây là hắn phụ trách thương hội thịnh sự tới nay, biệt khuất nhất một lần. Lần này đứng lên là Hồ Thích, thiên đạo hội binh khí một khối này, do Hồ Thích tới phụ trách, 101 người, đứng thành một hàng. Trong tay mỗi người đều cầm luyện chế xong binh khí, hình thái khác nhau, trường kiếm chiếm đa số, thứ nhì là trường đao, còn có trường mâu vân, khảo sát binh khí phẩm chất, đơn giản nhất biện pháp, có đặc thù con rối, những thứ này con rối chế tạo ra thời điểm, phẩm chất như nhau, quy tắc rất đơn giản, ai binh khí, tổn thương con rối lợi hại hơn, tự nhiên phẩm chất càng cao, dĩ nhiên, tu vi vậy quyết định hết thảy, tu vi càng cao, coi như là một cái sắt vụn đồng hư, cũng có thể ung dung một kiếm phá mở con rối. Đi ra 101 người, Hồ Thích tu vi thấp nhất, xem Viên gia, lại phái Viên Tử Long lên đài, hắn nhưng mà địa huyền cảnh, cái khác thế lực cũng kém không nhiều, căn bản ở đỉnh cấp linh huyền cảnh cùng cấp thấp địa huyền cảnh tới giữa. Hồ Thích xen lẫn trong đám người, vô cùng nổi bật, mở trận pháp, Long Thần tiếng nói vừa dứt, ở rẽ trận vị trí trung ương, xuất hiện một tòa trận pháp thật to, tiến vào trận pháp bên trong, tất cả tu vi cũng sẽ gặp phải áp chế, khống chế ở đỉnh cấp linh huyền cảnh, coi như là địa huyền cảnh tiến vào trong đó, vậy không chiếm được tiện nghi, thế cục đối thiên đạo hội bất lợi à, bọn họ vì sao không phái ra địa huyền cảnh đi ra, lại phái nho nhỏ linh huyền tầng một cảnh, mọi người đối thiên đạo hội cái nhìn, đã xuất hiện biến hóa, coi như binh khí cái khâu này, không lấy được thành tích tốt, vậy không ảnh hưởng thiên đạo hội địa vị, tử văn đan dược, đủ để cho mọi người điên cuồng. Ta cũng không hiểu nổi, rõ ràng có địa huyền cảnh, lại không chịu ra sân, chung quanh bàn luận sôi nổi, cũng không biết thiên đạo hội làm việc, mới vừa rồi đánh bại Vương Sơn tên thanh niên kia, liền vô cùng lợi hại, hơi thở hùng hậu, địa huyền tầng 2, tướng mạo vậy đẹp đẽ, chung quanh không thiếu cô gái, liên tục cho Miêu Kiếm Anh ném ánh mắt quyến rũ, đối với bốn phía đàm luận, thiên đạo hội khóe miệng hiện lên một nụ cười, Xích Long giáo cái đầu tiên đi ra khảo sát, chỉ gặp một tên ông già, tay cầm trường kiếm, hướng trước mặt con rối hung hãn chặt xuống. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ chiêu thức, bọn họ tu vi đều bị chế trụ, không thi triển được địa huyền thế, lại không được vận dụng chân khí, chỉ có thể dựa vào thân xác lực lượng, hung hãn chém, suy, ánh lửa văng khắp nơi. Xích Long giáo lần này mang tới binh khí, thuộc về đỉnh cấp đạo khí, còn như linh khí, coi như lấy ra cũng không dùng, linh khí khí linh tỉnh lại, có mình ý chí, đây cũng là danh kiếm Sơn Trang không muốn Thái Hòa kiếm nguyên nhân. Coi như thu, cũng là một cái phiền toái, không cách nào đem hàng phục, kiếm tốt à. Bốn phía truyền tới từng trận kêu lên, bị trường kiếm chém trúng địa phương, lưu lại một đạo sâu đậm chỗ rách, đại khái mấy tấc sâu chừng, đây nếu là chém trên cơ thể người trên, đã sớm chia năm xẻ bảy, chủ nếu không có sử dụng bất kỳ chân khí, chỉ là kiểm nghiệm binh khí phẩm chất mà thôi, Xích Long giáo thuật luyện khí, không có ở đây viên gia dưới, không thể khinh thường, kế tiếp là những tông môn khác còn có gia tộc, tay cầm binh khí của mình, chém vào con rối trên, điểm tích lũy không ngừng xuất hiện, trước mắt mà nói, Xích Long giáo binh khí điểm tích lũy cao nhất. Khảo nghiệm tốc độ, muốn so với khảo sát đan dược còn nhanh hơn, gần nửa canh giờ trôi qua, đã siêu hơn phân nửa người khảo sát kết thúc, rất nhanh đến phiên Liễu gia, lần này là Liễu Đại Sơn tay cầm trường kiếm đi ra. Liễu gia xuất hiện, một lần nữa hấp dẫn nhiều ánh mắt, các ngươi có phát hiện hay không? Từ xuất hiện Liễu Vô Tà sau đó, Liễu gia thật giống như phát triển đặc biệt nhanh chóng, tinh diệu thành rất nhiều võ giả, đối Liễu gia tình huống rất rõ ràng, những năm gần đây nhất, phát triển rất giống nhau, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1044, thần binh lợi khí. Liễu Đại Sơn đứng ở một tôn con rối trước mặt, giơ trường kiếm trong tay lên, hưu, trường kiếm hóa là một đạo vô cùng kiếm quang, rơi vào khôi lỗi cánh tay phía dưới, con rối toàn thân mỗi một tấc chế tạo địa phương, vững chắc trình độ đều giống nhau, rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc xuất hiện, thanh âm vô cùng chói tai, vang khắp toàn bộ hội trường, cái gì? Vô số người đứng lên, có thể bổ ra khôi lỗi thân thể, cái này đã đạt tới đạo khí cực hạn đi, con rối cánh tay vị trí cũng không bị chém đứt, đã chặt xuống 2/3 cỡ đó, muốn so với cái khác chỗ rách sâu gấp đôi hơn, cái này không thể nào, Liễu gia thuật luyện khí làm sao có thể đổi được như thế lợi hại. Viên gia trưởng lão đứng lên, cho rằng không thể nào, nhưng lại không dám nói Liễu gia ăn gian, Thạch Viễn chính là rất ví dụ đơn giản, không có nắm giữ tuyệt đối chứng cớ, tùy tiện nói người ăn gian, chờ bị đánh mặt, có ý tứ à? Năm nay thương hội thịnh sự tràn đầy thấp thỏm nhớ mong. Thiên Linh Tiên phủ mấy tên cao tầng trưởng lão vuốt râu một cái. Ý vị sâu xa nói, năm trước thương hội thịnh sự, căn bản đều là mấy nhà kia dẫn đầu độc chiếm, năm nay tình huống trái ngược, đan dược một khối này Huyền Vân Tông còn có Vương gia cũng không có chiếm cứ thượng phong. Binh khí một khối này, Liễu gia lại đè qua Xích Long giáo, xem Viên gia đi, bọn họ nhưng mà luyện khí gia tộc, mọi người ánh mắt rơi vào Viên gia khu vực, trừ Viên gia ra, những người khác muốn vượt qua Liễu gia rất khó. Viên Tử Long hít sâu một hơi, đi vào trận pháp bên trong, tu vi ngay tức thì bị áp chế xuống, khống chế ở linh huyền tầng 9 chừng, trường kiếm giơ lên, Viên Tử Long không có gấp chẻ chặt xuống, mà là ở nổi lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người cũng không có thúc giục, Viên gia áp lực rất lớn, thượng giới binh khí khâu, bọn họ Viên gia đoạt được đầu chu, trường kiếm giống như một đạo tia chớp, hung hãn chẻ chặt xuống, tốc độ cực nhanh, Viên Tử Long thân xác mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối ở Liễu Đại Sơn bên trên, rắc rắc, khôi lỗi trên cánh tay trái, xuất hiện một đạo sâu đậm chỗ rách, cùng Liễu Đại Chí chém ra vậy chỗ rách không kém nhiều. Đi qua đo lường sau đó, hai người sâu cạn, chênh lệch không bao nhiêu, nói cách khác, Liễu gia binh khí, cùng Viên gia binh khí, phẩm chất độc nhất vô nhị, nhưng là mọi người trong lòng rất rõ ràng, Liễu gia binh khí, rõ ràng tăng thêm một bậc, bởi vì Liễu Đại Chí chỉ bất quá cấp thấp linh huyền cảnh, mà Viên Tử Long là địa huyền cảnh, cảnh giới chênh lệch như vậy nhiều, chém đi ra ngoài độ sâu như nhau, sau này ta muốn thật nhiều mua Liễu gia binh khí, bên ngoài hội trường mặt những cửa hàng kia lão bản, nhỏ giọng nói, so sánh với Viên gia, Liễu gia càng hiền lành, vậy dễ nói chuyện hơn. Ta muốn mua thiên đạo hội đan dược, những cái kia buôn bán đan dược cửa hàng, biết được Thiên Đạo Hội đan dược là chất lượng kém phẩm, chủ động cùng Thiên Đạo Hội giải trừ hợp đồng. Bây giờ nghĩ lại, ruột gan rối bời, có Tử Văn đan dược chấn giữ, phỏng đoán cửa hàng mỗi ngày đều sẽ đầy ắp, ai nguyện ý đi Linh Quỳnh Các tiêu phí giá cao mua đan dược. Viên Tử Long từ trận pháp bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Viên gia thuật luyện khí cũng không có lui bước, mà là Liễu gia thuật luyện khí quá tốt, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai. Nghĩ đến Liễu Vô Tà, Viên Tử Long bước chân dừng lại một tí, ánh mắt không tự chủ hướng Liễu Vô Tà nhìn, vừa vặn Liễu Vô Tà ánh mắt vậy hướng hắn nhìn tới, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt giống như độc gai trực tiếp đâm về phía Viên Tử Long. Người sau vội vàng thu hồi nhãn thần, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Viên Tử Long đạo tâm đã xuất hiện hư hại, trừ phi có thể tự tay giết chết Liễu Vô Tà, nếu không cả đời cũng sống ở Liễu Vô Tà bóng mờ bên trong. Khảo sát vẫn còn tiếp tục, phía sau khảo nghiệm những người đó thành tích bình thường, thậm chí mấy cái gia tộc nhị lưu binh khí cũng không có phá vỡ con rối. Bọn họ ưu thế không phải luyện khí, mà là những phương diện khác. Lan, Hồ Thích đang muốn đi vào, lại bị người đẩy ra. Người Vương gia, Hồ Thích đang muốn nổi giận, rất nhanh ẩn nhịn xuống, bây giờ không phải là phát thời điểm giận. Người Vương gia bước vào trận pháp sau đó, một lần nữa hấp dẫn đám người ánh mắt. Mặc dù Vương gia không phải luyện khí thế gia, nhưng cũng không thể khinh thường. Tứ đại gia tộc phát triển đều rất cân bằng, tuyệt sẽ không lại một cái lãnh vực phát triển cùng những người khác không cùng. Vương gia trưởng lão trong tay giơ lên là một chuôi trường đao, lưỡi đao chém xuống phát ra xèn xoẹt tiếng vô cùng là ác liệt, tốc độ nhanh vô cùng. Đám người còn chưa kịp chớp mắt, lưỡi đao đã rơi xuống, rắc rắc, con rối cùi trỏ cánh tay trái vị trí xuất hiện một cái chỗ rách. Đi qua đo lường, muốn so với Liễu gia cùng Viên gia hơi cạn một ít, nhưng muốn thắng được những người khác, đối cái kết quả này Vương gia hiển nhiên rất không hài lòng. Cái này bộ mới tinh thuật luyện khí, bọn họ giấu trong tuyết 10 năm, ngày hôm nay lấy ra, vốn là muốn đánh một trận thành danh, kết quả liền trước ba cũng chen không đi vào. Hồ Thích bị chen sau khi đi ra, dứt khoát lui đến cuối cùng, cùng khâu thứ nhất như nhau. Thiên Đạo Hội cái cuối cùng khảo sát, hậu kỳ khảo sát lộ vẻ được tẻ nhạt vô vị. Cửu Huyền Tông khảo nghiệm thời điểm là do Triệu Triều để hoàn thành, thành tích rất tốt, tuy không đạt tới Liễu gia cùng Viên gia, cùng Vương gia chênh lệch không bao nhiêu. Hai tiếng sau đó, rốt cuộc đến phiên Hồ Thích lên đài, mấy trăm ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Hồ Thích trên người một người, bước kiên định nhịp bước, Hồ Thích từng bước một đi về phía trận pháp. Kỳ quái chính là, trận pháp đối hắn không có bất kỳ áp chế, bởi vì hắn bất quá nho nhỏ linh huyền tầng 1, trận pháp mục đích là áp chế địa huyền cảnh, khống chế ở đỉnh cấp linh huyền cảnh chừng. Ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt kiếm ngân vang tiếng, vang khắp toàn bộ hội trường. Kiếm tốt à, kiếm ngân vang thuần túy, không có một chút tạp âm, nhưng từ thanh âm là có thể đoán được thanh trường kiếm này phẩm chất. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi những người đó rối rít đứng lên, muốn xem rõ ràng hơn một ít, còn như trên hư không những tu sĩ kia, càng ngày càng gần, khoảng cách hội trường chỉ có mấy chục mét xa, quá nhiều người, Linh Quỳnh các căn bản khu không đuổi kịp tới. Thân kiếm không dài, nhưng cho người một loại mờ mịt ý cảnh, cái này cái trường kiếm, chế tạo nó người, tâm cảnh cực cao, khúc túc cho ra mình đánh giá, lại không nói trường kiếm phẩm chất như thế nào. Chỉ bằng vào ý cảnh cái này hạng nhất, khúc túc cho làm hết, ý cảnh tốt có ích lợi gì, chủ yếu là khảo sát trường kiếm phẩm chất như thế nào. Ý cảnh cao hơn nữa, còn có thể gia trì binh khí lực công kích không được. Huyền Vân Tông một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không đồng ý khúc túc giải thích, như vậy cũng tốt so, có vài người cho rằng phong hoa tuyết nguyệt là lãng phí thời gian, lại không thể làm cơm ăn một cái đạo lý. Hồ Thích một lòng nhào vào thuật luyện khí trên, hắn ra đời hèn mọn, thừa mông sư phụ tài bồi, mới có hôm nay lần này thành tựu. Những năm này tâm cảnh càng ngày càng tròn đầy, thuật luyện khí lại là đột nhiên tăng mạnh, bởi vì hắn vô dục vô cầu, chế tạo binh khí chính là hắn theo đuổi lớn nhất, tất cả loại thanh âm đều có không coi trọng, cũng có đặc biệt coi trọng. Hồ Thích giơ trường kiếm lên, tư thái bình thường, không có bất kỳ công kích nào góc độ, không giống như là những người khác chẻ chặt xuống cũng sẽ điều động sức toàn thân. Hồ Thích ngược lại tốt, chỉ như vậy giơ trường kiếm lên, không mượn lực lượng của thân thể, thần binh chân chánh đồ sắc bén, có thể suy mau đoạn phát, không cần mượn thân thể lực, trường kiếm đột nhiên chém xuống, giống như sao rơi, vạch qua thương khung, màu đỏ kiếm quang, chấn động được trận pháp thoáng một cái, để cho chung quanh những người đó, sắc mặt biến, rốt cuộc là một loại dạng gì lực lượng, có thể không điều khiển chân khí dưới tình huống, ảnh hưởng bốn phía thiên địa, suy, không có tiếng rắc rắc truyền ra, cũng không có kinh thiên động địa thanh âm, bình thường nhàn nhạt, tựa như cắt chung một chỗ trên đậu hủ mặt, trường kiếm trở vào bao, rất nhiều người cũng không thấy rõ, kết thúc như vậy, ta liền nói sao. Không có gì không dạy nổi, liền một vết thương cũng không có để lại, mọi người thấy nửa ngày, Hồ Thích chém về phía địa phương, không có một vết thương, vậy chỉ có một loại có thể, trường kiếm liền dấu vết cũng không từng lưu lại, càng đừng xách chém ra một vết thương, ha ha ha, loại binh khí này vậy không biết xấu hổ lấy ra, thật là xấu hổ mất mặt, Vương gia đám người bắt đầu cười to, Viên gia bên kia cũng là như vậy, trên mặt mỗi người tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Huyền Vân Tông người cười nhạt không dứt, bắt đầu bọn họ còn lo lắng, sợ Thiên Đạo hội binh khí đặc biệt mạnh mẽ, đan dược bị vượt qua thì thôi, nếu là thuật luyện khí vậy vượt qua, vậy những truyền thừa khác vạn năm đại tông môn, có thể tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Đối mặt bốn phía châm chọc, Hồ Tích khóe miệng hiện lên một đạo vẻ khinh miệt. Linh Lung các cao tầng, chuẩn bị muốn kết thúc thứ hai khâu, dựa theo trước mắt điểm tích lũy, Liễu gia cùng Viên gia đặt song song thứ nhất, Cửu Huyền Tông còn có Huyền Vân Tông binh khí, hạng sau này một ít, các ngươi mau xem con rối. Còn có người không hết hy vọng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào con rối, bọn họ không tin Thiên Đạo hội binh khí không chịu được như vậy nhất kích. Không đúng, bị chém địa phương tựa hồ có di động dấu hiệu, tiếng giống to này, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sử dụng thần thức, rơi mới vừa rồi Hồ Tích chém qua địa phương, không sai, đúng là ở di động, sẽ không phải là ta hoa mắt đi, liền những cái kia địa huyền cảnh, cũng lấy vì mình hoa mắt, dùng sức dụi mắt một cái, Long Thần vừa muốn tuyên bố kết thúc, lời đến khóe miệng, sống sờ sờ nuốt trở vào, nói đùa, con rối nếu như di động, ý nghĩa hắn đem nguyên cánh tay chẻ chặt xuống, Viên gia trưởng lão, phát ra tiếng giễu cợt, bọn họ sở dĩ lựa chọn khôi lỗi cánh tay, chủ yếu là cánh tay nhỏ nhất, nếu là chém trên thân thể, căn bản không cách nào đem chặt đứt. Nhưng là rất nhanh, thanh thúy tiếng rắc rắc từ con rối trên mình truyền tới, giống như là một cái bạt tai vang dội, hung hãn vung ở Viên gia trên mặt mọi người, ngay trước vô số người mặt, khôi lỗi cánh tay phải một chút xíu rơi xuống, bị Hồ Thích chém vậy đạo dấu vết, đột nhiên phóng đại, giống như là bị đồ sắc bén cắt kim loại đi ra ngoài vậy. Ngay ngắn như nhau, đây mới là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, ken két ca, khôi lỗi cánh tay hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay trước mặt mọi người, to lớn cánh tay ầm một tiếng rớt rơi trên mặt đất, thậm chí vang lên nhiều đống lửa, lớn như vậy cánh tay, lại có thể không sử dụng chân khí dưới tình huống, đem chặt đứt, Hồ Tích tu vi tất cả người chính mắt thấy, bất quá nho nhỏ linh huyền tầng một cảnh mà thôi, con rối cánh tay ngã xuống một khắc kia, không chỉ có đập vỡ Viên gia mọi người trái tim nhỏ, vậy đập vỡ Vương gia mọi người tim, không, Viên gia trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn họ Viên gia lấy luyện khí nổi danh, ở đại lục chân võ, tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay ngược lại tốt, bị một cái nho nhỏ Thiên Đạo hội hung hãn đánh mặt, Vương gia tất cả người, miệng há thật to, nhìn trên mặt đất một nửa cánh tay, một trái tim rơi đến đáy cốc, hôm nay tới tham gia thương hội thịnh sự, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Huyền Vân Tông khóe miệng đắng chát, Xích Long giáo sắc mặt trầm thấp, ta muốn mua thanh binh khí này, ân ngần săn sóc mấy năm, tuyệt đối có thể tấn thăng linh khí, bên ngoài sân những người đó điên cuồng, dự định tốn nhiều tiền, mua cái này cái trường kiếm, một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh, cặp mắt lộ ra vẻ nóng như lửa, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1045, ép người đi vào khuôn khổ. Đạt tới loại cấp bậc này trường kiếm, cảnh đời trên rất ít gặp, Viên gia mặc dù là luyện khí gia tộc lớn, chân chính binh khí tốt, căn bản cũng nắm ở bên trong tay mình, không thể nào lấy ra tiêu thụ. Thạch Viễn sắc mặt âm trầm, lần này không dám đứng ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.